Mạnh Bác Siêu nghe tới Hạ Húc lời này tại giật mình hiểu được. Xem ra Dương Thúc cùng lão bản bọn hắn vốn là hướng về phía sát vách cái kia ngoại quốc lão đi, kết quả bản thân xâm lấn giao thông hệ thống quản lý ngược lại trước bị để mắt tới, gặp trận này tai bay vạ gió. Kia ngoại quốc lão được phạm vào chuyện lớn gì mới có thể bị lão bản bọn hắn để mắt tới. Còn cộng thêm sát thủ chuyên nghiệp cùng cái gọi là đặc thù thế lực, mặc dù không rõ ràng đặc thù ở đâu, nhưng nhìn lão bản kia nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng hiển nhiên sẽ không là đơn giản mặt hàng. Vừa nghĩ tới bản thân khoảng thời gian này vậy mà cùng một cái như vậy bom hẹn giờ làm hàng xóm, Mạnh Bác Siêu liền có chút cảm giác không rét mà run, vội vàng nói, được rồi lão bản, ta ở nơi đó đều như thế, tùy thời có thế chuyển. Hừm, được. Hạ Húc có chút gật đầu, nói tiếp, từ hôm nay trở đi ngươi coi như chính thức nhập chức chúng ta công ty tư vấn. Ta có chuyện cần phải giao cấp cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Bác Siêu nháy mắt một mặt nghiêm nghị, còn chào một cái. Cái này liền muốn bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất sao? Không biết là cái gì? Xâm lấn cái nào đó công ty? Tổ chức? Vẫn là điều tra giám thị một ít nhân vật đặc biệt. Kỳ thật cũng không tính nhiệm vụ, chỉ là nhường ngươi giúp ta một cái tư nhân chuyện nhỏ, đương nhiên, tiền thưởng sẽ không thiếu ngươi. Hạ Húc yên lặng cười một tiếng, từ bản thân mang theo trong người trong bao quần áo móc ra một quả bóng đá lớn ngân sắc kim loại vật. À, cái này. Thứ này vừa lấy ra liền dọa mấy người một nhảy. Đứng tại Hạ Húc sau lưng đệm lên mũi chân hiếu kỳ nhìn quanh Tiểu Bạch Hoa bị hù lên tiếng kinh hô, Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn vậy bản năng về sau rụt rụt. Không khác, chỉ vì Hạ Húc xuất ra đồ vật nhìn một cái rõ ràng là một đầu dữ tợn rết màu bạc, chừng người cánh tay thô con rết, cùng mình đoàn thành một cái hình cầu. Bình thường ngón út phẩm chất con rết cũng có thể làm cho lòng người kinh run rẩy, khổng lồ như vậy gấp trăm lần không ngừng độ chơi chợt mỗi lần bị móc ra, không khiến người ta kinh dị mới lạ. Chớ khẩn trương, giả. Hạ Húc nghe tiếng tranh thủ thời gian nhìn Tiểu Bạch Hoa. Xác nhận hắn không có ngã xuống sau mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Mạnh Bác Siêu bọn hắn giải thích một tiếng. Kỳ thật lúc này ba người cũng đã thấy rõ trong tay hắn cầm đồ vật. Con rết đúng là rất giống con rết, nhưng kỳ thật là một thuần kim loại máy móc tạo vật. Chương 116, chân thật lập trình viên. Đây là cái gì? Con rết đồ chơi. Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu đều mới lạ tiến đến chỗ gần xem xét lên máy móc con rết cột sống, Tiểu Bạch Hoa giờ phút này cũng không lo được sợ hãi, tò mò từ Hạ Húc sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ nhìn quanh. Đây là ta trước mấy ngày lấy được một cái chiến lợi phẩm, tên gọi máy móc con rết cột sống. Hạ Húc buồn cười đem Đường Ấu Hinh kéo tới, đè vào bên cạnh mình trên ghế ngồi xuống, sau đó mới cho ba người giải thích. Con rết. Cột sống. Nghe bắn đại bác cũng không tới một dạng, lão bản, cái này làm gì dùng? Mạnh Bác Siêu bởi vì mới tới còn có chút không thả ra. Nhưng Dương Bác Văn lại không kia lo lắng, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Con rết chỉ là hình dung ngoại hình, vừa rồi các ngươi không trả bị hù một nhảy sao, chủ yếu là máy móc cột sống. Hạ Húc im lặng phủi hắn liếc mắt, nói, máy móc con rết cột sống có thể khảm hợp ở trên lưng sung làm ngoại bộ cột sống. Lẽ ra có thể dùng cái này sung làm xương vỏ ngoài chia sẻ nguyên bản cột sống áp lực, hơi tăng cường chọn người thể nhận ép phụ tải năng lực loại hình. Trừ cái đó ra nó có thể vòng qua cơ thể người bảo hộ cơ chế cưỡng chế kích thích cơ bắp, thu hoạch được mạnh hơn lực bộc phát cùng hành động tốc độ. Đồng thời cũng có thể làm ra một chút dưới tình huống bình thường vô pháp làm được động tác. Thật hay giả? Đây chẳng phải là nói đeo lên thứ này liền có thể biến siêu nhân. Dương Bác Văn nghe hai mắt sáng lên, Đường Ấu Hinh vậy gương mặt mới lạ. Trên lý luận tới nói đúng vậy, bất quá đây chỉ là kích thích tiềm lực thân thể con người, sở hữu vẫn là muốn căn cứ người sử dụng bản thân tố chất thân thể mà định ra. Hạ Húc có chút gật đầu. Là thuốc cơ bản hẳn là đồng đẳng với là nhân thể cực hạn, côn cơ lúc có thể đeo lên máy móc con rết cột sống sau có thể chính diện đánh bại lạc thuốc. Cũng là miễn cưỡng có thể được xưng tụng một câu siêu nhân. Nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở côn cơ lúc vốn là cực mạnh cơ sở tố chất phía trên. Tứ tinh cận chiến thiên phú cùng lạc thúc ngũ tinh so tự nhiên kém, nhưng trên thực tế đem bản thân thiên phú hoàn toàn khai quật ra côn cơ lúc cũng đã là cận thân cận chiến lĩnh vực đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Lại thêm còn có cái tứ tinh kiện thể thiên phú, khiến cho thân thể tố chất của hắn xa so với dưới tình huống bình thường còn cường hãn hơn được nhiều, lúc này mới có thể tại máy móc con rết dưới sự kích thích lâm thời bộc phát ra địch nổi lạc thúc thực lực. Khi đó trên thực tế Conkeloup vẫn là chiếm không ít tiện nghi, nếu không phải tâm lo Louis an nguy vội vã trở về nói lạc thúc tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị áp chế, hơi kỹ xảo tính đọ sức một lần trước hết nhất nhìn không được nhất định là Conkeloup. Dù sao máy móc con rết cột sống chỉ là cưỡng chế kích thích cơ bắp mà thôi, cùng kích phát tiềm lực hoặc là sử dụng thuốc kích thích loại hình khác biệt không lớn, bộc phát càng mạnh lực lượng đồng thời cũng ở đây thực sự tiêu hao thể lực tổn thương thân thể, cùng lạc thúc kia thực sự hung thú cấp thân thể không phải một chuyện. Ngoạ tào. Hắc khoa kỹ A. Nghe Hạ Húc cùng Dương Bác Văn trò chuyện, Mạnh Bác Siêu giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm xúc bành trướng. Có thể tăng cường lực lượng trang bị. Cái này rõ ràng là chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật A. Hắn thấy cái này trên thực tế đã có thể tính một loại xương vỏ ngoài, bọc thép. Xương vỏ ngoài cái này khái niệm kỳ thật cũng không phải là đặc biệt là xương vỏ ngoài bọc thép, mà là tương đối khung xương mà nói. Giống như nhân loại ở vào trong cơ thể xương cốt chính là khung xương, nhân loại dựa vào trong cơ thể xương cốt đến chống đỡ lấy bản thân. Phân tán thể trọng áp lực vân vân. Cùng này tương đối thì là như là tôm cua một dạng, thể nội không có xương cốt, dựa vào bên ngoài cơ thể giáp xác đến chống đỡ lấy thân thể, cái này ngoại bộ giáp xác chính là xương vỏ ngoài. Sở dĩ cái này bố trí ngoài máy móc cột sống xưng là xương vỏ ngoài tuyệt đối một điểm tật xấu cũng không có, dù là cứng rắn nói xương vỏ ngoài bọc thép cũng có thể thấm bên trên, dù sao xương vỏ ngoài bọc thép nổi lên đến tác dụng cũng không phải là tăng cường lực lượng, phụ tải, phòng ngự mà thôi, cái này máy móc con rết cột sống đã chiếm thứ hai. Chủ yếu nhất là cái đồ chơi này rõ ràng là hiện nay rất khó làm ra hắc khoa kỹ trang bị, lại không tốt cũng là bí ẩn quân dụng kỹ thuật. Nghe nói rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều là ưu tiên quân dụng, so với dân dụng khoa học kỹ thuật muốn dẫn trước một hai chục năm. Mà đã loại này hắc khoa kỹ đều có, còn bị lão bản mình sắp thành phẩm lấy được tay, đó có phải hay không mang ý nghĩa trên thế giới này còn có càng nhiều không biết bí ẩn đồ vật. Tỷ như chân chính xương vỏ ngoài bọc thép. Người máy. Còn có Dương Thúc trước đó nói đến giả vờ nghiêm túc người sói, sẽ không cũng là thật sao? Vốn là còn chút nửa tin nửa ngờ Mạnh Bác Siêu nhìn thấy máy móc con rết cái này đồng dạng không có khả năng xuất hiện ở hiện thực bên trong sự vật sau triệt để dao động lên. Bác Siêu, ta muốn giao cho ngươi sự tình chính là cái này, vật này là ta từ thế lực đối địch trên tay đoạt tới, sở dĩ rất có thể lưu lại ám môn hoặc là không chế từ xa định vị loại hình chương trình. Hạ Húc lúc này vậy nhìn về phía Mạnh Bác Siêu, đem máy móc con rết cột sống đưa tới, ngươi thử một chút xâm lấn thứ này hệ thống điều khiển. Nhìn có thể hay không đem tai họa ngầm cho thanh trừ hết. Được rồi, ta thử một chút. Lần thứ nhất tiếp xúc loại này hắc khoa kỹ đồ vật, Mạnh Bác Siêu trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn lực lượng chưa đủ lên tiếng, tiếp nhận máy móc con rết cột sống. Lại từ bản thân mang theo túi laptop bên trong xuất ra laptop cùng mấy thứ công cụ nhỏ thử lên. Bất quá tỉ mỉ kiểm tra một trận về sau, hắn liền phát hiện bản thân lo xa rồi. Cái này máy móc con rết tăng cường lực lượng hiệu quả có lẽ phi thường hắc khoa kỹ, nhưng dư các loại thiết bị cũng không phải. Khoa học kỹ thuật thời đại là một hợp tác cùng có lợi tài nguyên chỉnh hợp thời đại, không có bất kỳ cái gì một dạng sản phẩm công nghệ cao là toàn bộ từ người chế tạo bản thân sản xuất sở hữu linh bộ kiện. Nhỏ đến pin camera, thậm chí là pin lithium bên ngoài tầng kia mạng nylon, một ít địa phương đặc thù đinh ốc. Rất có thể đều có lại chỉ có ít như vậy đến mấy cái công ty có thể tiến hành sản xuất, một cái tầm thường điện tử sản phẩm đều ẩn chứa hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp cùng đại lượng thanh danh không hiển hách chân chính bá chủ. Nhất là máy tính điện thoại loại hình sản phẩm, đại đa số công ty kỳ thật chỉ là làm nhãn hiệu đóng gói cùng kết cấu thiết kế, nội bộ linh kiện phần lớn là mua sắm tới, hạch tâm nhất chip càng là chỉ có số rất ít mấy nhà công ty có nghiên cứu phát minh cùng năng lực sản xuất. Mà cái này máy móc con rết mặc dù tương đối đen khoa học kỹ thuật. Nhưng dù sao lại không phải ngoài hành tinh tới, sử dụng rất nhiều thiết bị cuối cùng vẫn là các xưởng lớn thương sản phẩm, cho ăn bể bụng là tương đối cao bưng hoặc là thăng cấp, đặt làm đặc thù loại hình. Tìm được. Thử hơn một giờ, Mạnh Bác Siêu thông qua một cái phần cứng khu động lỗ thủng tìm tới chỗ đột phá, thành công cùng máy móc con rết cột sống thành lập vô tuyến tín hiệu kết nối, bắt đầu nếm thử đảo ngược xâm lấn hệ thống điều khiển. Thế nào? Có thể giải quyết sao? chờ được đã buồn bực ngán ngẩm nhắm mắt chỉnh lý lớp 12 sách giáo khoa trí nhớ. Hạ Húc mở mắt ra. Ghé đầu tới. Cũng có thể, bất quá cái này hệ thống điều khiển là đặc chế, ta còn cần tiến hành đại lượng nếm thử, mà lại rất nhiều có sẵn công cụ không dùng được, cần một quãng thời gian bản thân viết. Mạnh Bác Siêu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm máy tính, thần sắc cực độ chuyên chú. Bất quá lóp bóp gõ số hiệu cùng màn hình cuồng soát màu lục ký tự chuỗi tràn cảnh hiển nhiên là không có, đây chỉ là nghệ thuật gia công cùng miễn cưỡng tài Tiểu Bạch trước mặt trang bức thủ đoạn. Hư giả lập trình viên, vận chỉ như bay, số hiệu như tiêu chảy, không chút nào phạm sai lầm. Chân thật lập trình viên, số hiệu nửa ngày nghẹn một câu, lục soát trang giấy một đống lớn, viết xong vận hành ngay cả báo sai, xem lại nhìn như thiên thư. Đông. À cái này. Vốn còn nghĩ tại chính mình lão bản trước mặt biểu hiện một thanh Mạnh Bác Siêu nhìn thấy không lưu tình chút nào bắn ra BUG nhắc nhở, mặt đều lục rồi. Chữa trị. Đông. Chữa trị. Đông. Chữa trị. Ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là suy tính một chút thông báo tuyển dụng một cái mới lập trình viên. Hạ Húc nhìn xem hắn liên tục làm ra 5-6 cái sai lầm, tốn sức đi rồi chữa trị nửa ngày, không khỏi yếu ớt lên tiếng. Chương 117, hư giả chương trình viện. Đừng a, lão bản, đây là không thể tránh khỏi tình huống bình thường, viết số hiệu chính là như vậy, không có khả năng không phạm sai lầm. Nghe xong Hạ Húc lời này, tuy nói rõ biết rõ tỷ lệ lớn là nói đùa, nhưng Mạnh Bác Siêu vẫn còn có chút gấp. Trước đó có lẽ còn có chút lo lắng pháp quy cùng bản thân an toàn bức hiếp nhân tố ở bên trong, có thể thấy được biết đến máy móc con rết cột sống. Còn có Dương Thúc trong miệng nghe nói tồn tại người sói về sau, lại để cho hắn lùi lại từ đây rời đi hắn coi như không cam lòng. Có thể. Hạ Húc còn chưa lên tiếng. Bên cạnh liền vang lên nhu nhu phản bác âm thanh. Tại chỗ cái khác ba người đều là đại lão gia, có thể có loại này ngữ điệu tự nhiên chỉ có Đường Ấu Hinh không thể nghi ngờ. Vừa mới Mạnh Bác Siêu nếm thử hắt vào máy móc con rết cột sống cùng gõ số hiệu thời điểm Hạ Húc cùng Dương Bác Văn không có kiên nhẫn nhìn. Nàng ngược lại là ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Nghe tới Mạnh Bác Siêu đối Hạ Húc mang theo điểm phản bác ý vị lời nói về sau, Đường Ấu Hinh chẳng biết tại sao trong lòng toát ra một sợi nho nhỏ không vui lòng, lại có chút không hiểu. Nàng theo bản năng phản bác một tiếng. Sau đó mới phản ứng được, phát hiện ba người ánh mắt đều nhìn về chính mình. Cũng may trừ Mạnh Bác Siêu bên ngoài đều là người rất quen thuộc, tăng thêm đâm lao phải theo lao, nàng chỉ có thể lấy dũng khí tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần viết trước đó trong đầu mô phỏng tinh tường, sau đó tập trung lực chú ý nguyên dạng viết ra, không sinh ra lỗ hổng là được rồi. A. Mạnh Bác Siêu bị ế trụ. Lời này nghiễm nhiên rõ ràng nhất ngoại nghệ mới có thể nói. Gõ số hiệu thời điểm trong đầu mô phỏng một lần đại khái vận hành logic còn bình thường, nhưng nào có trực tiếp nghĩ ra minh xác số hiệu thậm chí là toàn bộ số hiệu. Mà lại tập trung lực chú ý không sinh ra lỗ hổng. Người lại không phải người máy, sao có thể thời khắc 100% chuyên chú, thời gian dài trong công việc luôn luôn sẽ viết sai mấy đầu mệnh lệnh viết để lọc mấy cái từ ngữ, căn bản không thể tránh né. Bình thường số hiệu đều là trước viết ra một đoạn lại hết lần này đến lần khác khảo thí cùng sửa đổi, hắn cũng là kỹ thuật cao siêu mạch suy nghĩ rõ ràng cho nên mới sẽ tự tin một hơi trước đem chỉnh thể viết ra, sau đó mới là chậm rãi tra sai cùng tăng thêm chức năng mới. Đáng tiếc những lời này hắn cũng không dám phản bác. Không có nghe Dương Thúc nói vị này chính là bà chủ nha, dám cùng bà chủ làm trái lại kia trừ phi là không muốn làm nữa, điểm này trụ cột EQ hoặc là nói trí thông minh nhưng phàm là cá nhân cũng sẽ có. Thứ 284 đi nơi đó, ngươi tham số loại hình giống như viết sai. Vượt quá Mạnh Bác Siêu đoán trước, khi hắn bị nghẹn e rằng lời có thể nói thời điểm, Đường Ấu Hinh nhưng không có dừng lại, mà là chỉ vào máy vi tính của hắn màn hình, sau đó một đoạn này, tuần hoàn logic viết sai. Xuống chút nữa mặt có một câu là không có chuyển đổi vào chế, bộ phận này ngươi vừa rồi không cẩn thận đem chú thích ký hiệu xóa. Còn có nơi này, nơi này, nơi này. Ngay từ đầu Mạnh Bác Siêu còn tưởng rằng Đường Ấu Hinh chỉ là mù chỉ, nhưng ánh mắt thuận nhìn lại, phát hiện lại còn thật sự viết sai, liền vội vàng đem hắn sửa chữa, lại dựa theo Đường Ấu Hinh nói từng cái hướng xuống kiểm tra. Sau đó, hắn liền bối rối, càng ngày càng mộng bức. Hoàn toàn đúng. Cái này rõ ràng học sinh cấp 3 bộ dáng, bà chủ hãy cùng là đứng ở hắn đằng sau một mực dùng sổ nhỏ tại ghi chép hắn phạm sai lầm đồng dạng, trôi chảy phải cùng báo tên món ăn một dạng chỉ ra vụn vặt lẻ tẻ mấy chục nơi lỗ hổng. Cái này. Cái này. Mới vừa rồi còn có một giây lát đem Đường Ấu Hinh xem như ngoài nghề mạnh bác siêu triệt để mắt trợn tròn. Ấu Hinh ngươi có phải hay không lại vụng trộm nhìn lập trình sách? Đều nói trận này chuyên tâm ứng phó thi đại học. Hà Húc lúc này vậy quặm mặt lại nhìn về phía Đường Ấu Hinh, tại nàng trên đầu gõ một cái. Ai nha? Tiểu Bạch Hoa ông đầu phòng ngự, ủy khuất ba ba nói, ta không có nha, ta chính là vừa mới nhìn xem hắn viết số hiệu nhớ kỹ mà thôi. Chỉ xem ngươi liền học được hacker kỹ thuật. Hà Húc hồ nghi nhìn xem nàng. Hacker kỹ thuật dĩ nhiên không phải viết cái chương trình là được. Nhưng Mạnh Bác Siêu hiện tại biên soạn cái này chương trình chính là vì xâm lấn máy móc con rết cột sống hệ thống điều khiển mà chuẩn bị, Tiểu Bạch Hoa có thể xem hiểu vậy khẳng định là đã nắm giữ nhất định hacker kỹ thuật. Ta sẽ không, ta chỉ là có thể đọc hiểu hắn viết đồ vật, sau đó minh bạch viết những này là muốn làm gì, rồi cùng coi như văn đồng dạng. Tiểu Bạch Hoa cúi thấp đầu một bộ phạm sai lầm bộ dáng, xoắn ngón tay thành thành thật thật bàn giao. Hạ Húc chính đề ra nghi vấn Đường Ấu Hinh thời điểm, Mạnh Bác Siêu vậy đẩy cách đó không xa buồn ngủ Dương Bác Văn. Lặng lẽ nghe ngóng lấy, Dương Thúc, bà chủ tình huống như thế nào, nàng chính là cái kia cao thủ. Cao thủ gì? Dương Bác Văn bị đẩy giật mình tỉnh lại, có chút mộng nhìn về phía Mạnh Bác Siêu. Hôm qua phát hiện ta xâm lấn quản lý giao thông hệ thống cao thủ A. Mạnh Bác Siêu đạo. Trong nhà hắn toàn bộ đều là bịt kín không thấu ánh sáng. Mà lại hôm qua xâm lấn quản lý giao thông hệ thống cũng chỉ là lâm thời khởi ý thôi, coi như Dương Thúc bọn hắn vừa vặn tại phụ cận cũng không khả năng đột nhiên liền biết hắn ngay tại áp dụng xâm lấn, bởi vậy suy cho cùng vẫn là có người phát hiện hắn đồng thời khóa được địa chỉ của hắn. Sở dĩ trong tổ chức nhất định là có cao nhân, lão bản khác sản nghiệp không biết, nhưng ở cái này công ty tư vấn bên trong tổng cộng liền mấy người bọn hắn, tại tăng thêm bà chủ vừa mới biểu hiện, hắn tự nhiên cũng liền hoài nghi đến trên người nàng. Ngươi nghĩ nhiều đi. Dương Bác Văn lúc này cũng là hoàn toàn bị đứa nhỏ này làm cho hết ý kiến, liếc mắt nói, Ấu Hinh còn tại đọc lớp 12, chỉ là cuối tuần tới hỗ trợ quét dọn một chút công ty mà thôi. Mạnh Bác Siêu sững sờ, không có học qua máy tính lập trình loại hình. Nàng ngay cả máy tính đều cơ bản không có chạm qua. Hồi trước ngược lại là nhìn điểm lập trình sách, nhưng không có mấy ngày liền bị lão bản kêu dừng nhường nàng chuyên tâm ứng phó thi đại học rồi. Dương Bác Văn dở khóc dở cười lắc đầu. Bởi vì Hạ Húc trận này đều ở đây lợi dụng cuối tuần ra ngoài kiếm chuyện, bởi vậy đến công ty tư vấn số lần vô cùng ít ỏi, ngược lại là hắn mỗi ngày đều ở đây, thứ bảy chủ nhật đều sẽ cùng Đường Ấu Hinh chạm mặt, đối nàng tình huống tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Lấy nàng tình huống trong nhà nhất định là không có xứng máy vi tính, bình thường ăn cơm đều tỉnh, tự nhiên càng thêm không có khả năng bỏ được cầm tiền đi quán nét loại hình địa phương. Dương Thúc, giữ bí mật ngươi nói thẳng giữ bí mật là được, nếu không lừa phỉnh ta tìm đáng tin cậy điểm lý do cũng được a. Mạnh Bác Siêu tức giận oán trách một tiếng. Mặc dù không thể xác nhận bà chủ có phải là cao thủ, vốn dĩ mới vừa biểu hiện đến xem bà chủ hiểu lập trình điểm này là ván đã đóng thuyền, mà lại tiêu chuẩn chỉ sợ sẽ không quá thấp, nếu không cũng không khả năng toàn bộ xem hiểu số hiệu. Huống chi vừa mới kia báo tên món ăn một dạng vạch ra liên tiếp lỗ hổng tình huống. Cái này tất nhiên là đối với hắn viết đồ vật đã hoàn toàn lý giải cũng rõ ràng trong lòng. Điểm này đừng nói một người đứng xem, liền ngay cả bản thân hắn đều làm không được. Lập trình viên hôm sau không biết mình viết số hiệu điểm này cũng không phải nói đùa. Phàm là chuyên nghiệp một điểm lập trình viên viết lên số hiệu đến đều muốn ở bên cạnh viết lên đại lượng chú thích, vì chính là phòng ngừa sau này mình xem không hiểu, hoặc là cùng mình hợp tác bàn bạc đồng sự xem không hiểu. Nếu như không có chú thích, tùy tiện một đoạn mang theo tuần hoàn hoặc đại lượng quá trình khống chế số hiệu đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi trục đi phỏng đoán lý giải, tiếp nhận một cái hạng mục quan tiến vào trạng thái sơ bộ quen thuộc đều muốn 10 ngày nửa tháng. Chương 118, đều còn rất cột sống. Được thôi, vậy ngươi trước hết ở bên cạnh nhìn xem, có lỗi gì để lọc địa phương cái tại Bác Siêu vạch ra tới. Đề ra nghi vấn xong Tiểu Bạch Hoa tình huống, Hạ Húc bất đắc dĩ thở dài. Coi như nhân gia thật vụng trộm học thì có biện pháp gì đâu, hắn là không có nhất trách cứ lập trường, dù sao Tiểu Bạch Hoa đối lập trình cái đồ chơi này lúc đầu cũng không có bao lớn hứng thú, sẽ đi tám thành nguyên nhân đều là bởi vì hắn. Bất quá bây giờ nàng có thể nhìn hiểu cũng là chuyển biến tốt sự, lấy vừa mới nàng bày ra năng lực hoàn toàn có thể ở bên cạnh sự thật vạch ra cùng uống nắng mạnh bác siêu số hiệu lỗ hổng. Trên phạm vi lớn tăng tốc số hiệu biên soạn tốc độ. Mà lại, nói câu không dễ nghe, cũng có thể hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Mạnh bác siêu kỹ thuật bên trên có lẽ rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là vừa chiêu tới, có độ tin cậy bên trên không nhất định có thể đem nắm, có cái hiểu công việc Đường Ấu Hinh ở bên cạnh cũng có thể dự phòng một lần hắn làm cái gì tiểu động tác. Được. Đường Ấu Hinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bình thường, như là vừa chạy ra chủ nhiệm lớp văn phòng một dạng, vui vẻ chạy chậm hai bước, tại Dương Bác Văn đằng sau đứng lên cương vị. Có bà chủ đứng gác giám sát. Mạnh bác siêu nháy mắt như có gai ở sau lưng, không dám chút nào lười biếng, nửa đường phạm các loại sai lầm vậy hết thảy bị Đường Ấu Hinh không chút lưu tình vạch ra, trong lúc nhất thời hiệu suất cao gấp trăm lần không ngừng. Thì đến chạng vạng tối. 3. Mạnh bác siêu nặng nề đánh xuống nút Enter. Làm xong. Nhìn xem laptop bên trên mới viết phần mềm bên trên chỗ bắn ra giao diện, hắn nháy mắt bắn người lên đến, mở mày mở mặt một dạng kinh hỉ la lên lên tiếng. Có thể rồi. Đều mệt trả trời bắt đầu ngủ gà ngủ gật Hạ Húc Kinh ngồi dậy, nghe tiếng nhìn về phía Mạnh bác siêu. Không sai. Lão bản, ta đã lấy được máy móc con rết cột sống tối cao quyền hạn khống chế. Mạnh bác siêu cười hắc hắc tranh công nói, mà lại quả nhiên không ra lão bản ngươi sở liệu, cái đồ chơi này có viễn trình định vị cùng khống chế mô đun, bất quá bây giờ đã bị ta cho cưỡng chế cấm chỉ. Ngươi nói cũng không tính. Ngươi con hàng này viết gọi là chương trình sao, quả thực là tại trực tiếp viết BUG, cái đồ chơi này thế nhưng là đeo ở trên người, vạn nhất làm ra cái lỗ thủng ta trực tiếp lạnh lẽo. Hạ Húc tức giận cười mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Ấu Hinh, Ấu Hinh, thế nào? Lần này hắn không có lại làm ra một đống BUG tới đi. Minh vì hỏi BUG, trên thực tế tự nhiên là hỏi có hay không tai họa ngầm loại hình. Bất kể nói thế nào Tiểu Bạch Hoa chắc chắn sẽ không lừa hắn, mà lại chỉ cần làm cái đầu, có vấn đề gì cùng tai họa ngầm khẳng định đều sẽ nói ra tới. Không có, xảy ra vấn đề địa phương ta đều đã uống nắng được rồi. Đường Ấu Hinh phản phất đang tỉ mỉ hồi ức xác nhận bình thường ngẩn người chớp mắt, sau đó rất nghiêm túc điểm một cái đầu nhỏ. Được, Ấu Hinh ngươi nói không có vấn đề vậy khẳng định không có vấn đề. Hạ Húc mỉm cười nở nụ cười một tiếng. Lại nhìn về phía Mạnh bác siêu, khẽ cười nói, chỉ là mở nhỏ trò đùa, đừng để ý, lần này bác siêu ngươi lập công lớn, cuối tháng cho ngươi thêm tiền thưởng. Hắc hắc, kỳ thật nhờ có bà chủ công lao. Mạnh bác siêu lặng lẽ cười, không có chối từ. Dù sao hắn hiện tại xác thực thiếu tiền, tuy nói lão bản đã đáp ứng bao xuống cha hắn tiền thuốc, nhưng mình có tiền luôn luôn thực tế điểm. Ta thử trước một chút. Hạ Húc không kịp chờ đợi cầm lên máy móc kim loại con rết. Mấy ngày nay hắn tuy nói lo lắng tai họa ngầm không dám sử dụng, nhưng kỳ thật đã từ lâu đem máy móc con rết cột sống cho tìm tòi được không sai biệt lắm rồi. Toàn bộ máy móc cột sống chỉ có phần đầu, đỉnh tim, vị trí có một bị hình cung kim loại đóng ngăn trở nhỏ lỗ khảm, cùng xốc lên sọ não một dạng đem mở ra liền có thể nhìn thấy một đỏ một lam hai cái nhỏ nút bấm. Trong đó cái kia nút màu đỏ công dụng lần trước liền đã thử qua, là dùng để giải trừ máy móc con rết cột sống, một cái khác tự nhiên không cần phải nói, nhất định là đeo. Tư. Quả nhiên, khi hắn cầm lấy máy móc con rết đoạn thành hình cầu cũng đè xuống màu lục nút bấm qua đi, máy móc con rết cột sống phần đầu hai bên kia hai đầu xúc tu lập tức hoạt động lên. Hai đầu xúc tu phản phất như là tại quan sát hắn, diêu động một trận qua đi toàn bộ máy móc con rết cột sống cũng giống như sống lại. Thân thể dần dần giãn ra, thể bên cạnh kim loại kim thăm dò hóa thành kim loại đủ, nương theo lấy từng đoạn thân thể vặn vẹo liền trực tiếp hướng Hạ Húc trên cánh tay bò. À! Tiểu Bạch Hoa lần nữa bị hù một nhảy. Vừa mới đoàn thành hình cầu máy móc con rết cột sống vẫn chỉ là giống con rết, cái này một hoạt động quả thực chính là một đầu rất sống động chân chính ngân sắc cự hình con rết rồi. Bộ dáng này không chỉ là Đường Ấu Hinh. Cho dù là lá gan rất lớn Dương Bác Văn cùng Hạ Húc đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Dù sao cái này không quan hệ gan dạ, thuần túy là một loại bản năng rụng mình, nhất là bị con rết leo lên Hạ Húc tự mình, những ngô công kia đủ trên cánh tay hoạt động xúc cảm có thế không có chút nào mỹ diệu, chỉ làm cho trong lòng người run rẩy. Nếu như không phải đã rõ ràng biết rõ con rết cột sống là một máy móc vật phẩm, hắn khẳng định ngay lập tức sẽ đem đồ chơi cho vứt được rất xa. Rì rào rì rào rì rào cánh tay phẩm chất máy móc con rết thuận cánh tay trên đường đi bò, rất nhanh liền vòng qua bả vai hướng xuống mà đi. Đến cuối xương sống vị trí thì lại đảo ngược cái phương hướng, dọc theo lưng chính giữa lõm trên đường đi bò. Suy. Từ đuôi xương cục một mực leo lên đến đầu bộ, sở hữu mấy chục con rết đủ cùng nhau đong đưa, tìm đúng phù hợp vị trí, không cảm kích chút nào ghim vào hai bên. Ừ, thịt sườn. Bên trong. T, cái đồ chơi này là cho Wolverine đeo à. Hạ Húc nháy mắt mang lên thống khổ mặt nạ. Mấy chục hàng trăm cây châm nhỏ một đợt ghim vào lưng bên trong, cảm giác này thật sự là quá đau xót thoải mái, quả thực để hắn có một loại bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ ảo giác. Chỉ hy vọng cái này ghim vào trong cơ thể châm sẽ không quá thô. Bằng không đợi lấy xuống thời điểm sợ không phải trực tiếp lộ ra hai hàng huyết động, vậy coi như thật cùng hắn nhả rảnh một dạng chỉ có thể cho Wolverine dùng. Cũng may hắn nhớ lại một lần, lần trước Conkerlook cũng không còn xuất hiện đầy lưng lỗ thủng dáng vẻ, hẳn là con rết đủ nội ẩn giấu vi hình kim loại kim thăm dò. Từ một cái lan khắp toàn thân tê dại cắt đứt Hạ Húc phàn nàn. Từ lưng bộ vị bắt đầu, phản phất phóng xuất ra một loại nào đó dòng điện, hắn toàn thân trên dưới đều lâm vào ngắn ngủi chết lặng bên trong, nhưng cũng không phải là loại kia rất khó chịu chết lặng. Mà là phản phất nghe được một loại nào đó thư thích thanh âm, tê dại cảm từ đuôi xương cục lan khắp toàn thân đồng dạng. Chết lặng tới đột nhiên, đi cũng nhanh nhanh. Chờ chết lặng cảm rút đi về sau, tùy theo mà đến chính là một cổ mãnh liệt phong phú cảm cùng chưởng khống cảm giác. Phản phất toàn thân cao thấp cơ bắp đều tại đây khắc trở nên điều khiển như cánh tay bình thường. Chương 119, nhìn lén. Tạch tạch tạch cạch. Hạ Húc giơ bàn tay lên đặt trước mặt, dùng sức nắm tay, toàn bộ nắm đấm phát ra liên tiếp bạo hưởng. Nếu là thuận nắm đấm ánh mắt một đường đi lên trên, liền có thể nhìn thấy trên cánh tay của hắn cơ bắp đã kéo căng được như tơ thép bình thường, huyết mạch căng phồng, lộ ra cổ cực mạnh lực lượng cảm giác. Phanh. Thử nghiệm vung ra một quyền, ra quyền cánh tay trực tiếp mang theo tàn ảnh cùng rõ ràng tiếng xé gió. Thật sự là phong phú cảm giác. Tỉ mỉ cảm thụ một phen, Hạ Húc không khỏi phát ra mang theo mê say ngâm tháng. Hào hứng đi lên, hắn trực tiếp quay người đi ra mặt tiền cửa hàng. Đi tới ngoài cửa dựa theo ký ức diễn luyện nổi lên hôm qua Lạc Thúc chỗ dạy bát cực quyền. Hôm qua tại đại não trạng thái siêu tầng bên dưới Lạc Thúc chỗ dạy quyền pháp cũng sớm đã ấn khắc ở ký ức chỗ sâu, lúc này mặc dù không có phục dụng siêu não dược tề sau kia cường hãn tư duy tốc độ cùng sở tin tức lý năng lực, nhưng nhớ lại nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà kỹ xảo phát lực phương diện hắn mặc dù không có gì trải nghiệm, nhưng có máy móc con rết cột sống hoàn mỹ triệu tập bắp thịt cả người lực lượng. Cũng không cái gọi là cái gì kỹ xảo phát lực rồi. Giờ phút này hắn dù là tùy tiện bộc phát một kích. Chỉ nói tới sức mạnh phát huy bên trên đều khẳng định sau vận dụng Lạc Thúc nói kia lục đại khai phát lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, duy nhất cần băn khoăn thiếu hụt đại khái chỉ có không hợp lý phát lực tạo thành cơ bắp bị trật những thứ này. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Một bộ quyền pháp thi triển ra, phá không nổ vang liên miên bất tuyệt. Có là quần áo phủi động thanh âm, có là nắm đấm tiếng xé gió, có là khớp xương bạo hưởng thanh âm, tương hỗ giao hưởng chuyển làm một đạo, như cực kỳ tiếng sấm trận trận. Nhất là thi triển đến sư tử tiểu trương cửa và mãnh hổ ngạnh ba sơn hai thức. Bởi vì toàn thân cùng chuyển động cứng trắng bò cứng trắng chuyển, tiếng thét quả thực phản phất giống như hổ khiếu long ngâm. Có câu nói là thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, bát cực 1 năm đánh chết người, bát cực quyền vốn là cùng với cương mãnh quyền pháp. Một chiêu một thức đều để lộ ra 10 phần lực lượng cảm giác. Giờ phút này phối hợp với cái này tiếng sấm trận trận rồng ngâm hổ gầm, quả thực nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, phản phất đưa thân vào cái kia vốn nên chỉ tồn tại ở huyễn tưởng giang hồ. Được. Thật là lợi hại. Đi theo ra tới tiểu bạch hoa đã nhìn ngốc. Miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt trợn trừng lên. Nằm thảo, ngưu bức, lão bản ngưu bức. Ngoa tào. Chúng ta lão bản lại còn là võ lâm cao thủ. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết hổ báo lôi âm. Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu liền có vẻ hơi không học thức, thuần dựa vào một câu ngoại tạo đi thiên hạ. liền ngay cả Dương Bác Văn cũng không ngờ tới nhà mình lão bản lại còn cất giấu như thế một tay. Lực lượng có lẽ có thể dựa vào máy móc con rết cột sống tăng phúc, nhưng một chiêu này một thức hiển nhiên không phải hạ cơ tám đánh, lão bản cái này tuyệt bích là luyện qua A, hơn nữa còn là cực kỳ rõ ràng đặc thù tươi sáng rõ nét Hà Quốc võ thuật. Có thể nói chỉ cần là cái nam nhân bình thường liền không có không khát vọng lực lượng cùng vũ khí điều này, mà Hạ Quốc người càng là rất nhiều đều có cái võ công mộng, Hạ Húc giờ phút này quả thực là đâm trúng hai người hưng phấn điểm rồi. Hô hô, bác cực luyện qua, lại thử một bộ thái quyền, Hạ Húc mới không thể không thở hồng hộc dừng lại. Dù sao máy móc con rết cột sống để cơ bắp phát huy ra càng mạnh lực lượng đồng thời đối thể năng tiêu hao cũng lớn hơn, sẽ còn tăng tốc cơ bắp mệt nhọc cùng tổn thương. Cơ mơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ, lão bản, ngươi quá mạnh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ công sao? Vẫn là quốc thuật. Mạnh bác siêu tại Hạ Húc sau khi dừng lại lập tức hào hứng tiến lên đón, lão bản. Nếu không chúng ta thương lượng chút chuyện thôi, ta tiền thưởng không cần, ngài gọi ta võ công thế nào? Hoặc là cái này cần nhờ cái gì tổ chức cống hiến hối đoái? Lão bản. Dương Bác Văn vậy đi tới, chỉ là nhìn một tiếng. Trơ mắt nhìn Hạ Húc, ý tứ cũng rất rõ ràng. Đây chính là phổ thông võ thuật, kỹ xảo cách đấu. Chống đỡ đầu gối thở dốc Hạ Húc tức giận trợn mắt, đến như các ngươi muốn học, nhất là bác siêu, ngươi hay là trước thử làm 10 cái chống đẩy rồi nói sau. Ê! Mạnh bác siêu lộ vẻ tức giận không nói. Để cho ta một cái mập giả tạo mập trạch làm 10 cái chống đẩy. Ngươi sợ là làm khó ta hổ béo. Bất quá hắn cũng là lý giải Hạ Húc ý tứ, chống đẩy đều kiên trì không làm được mấy cái, giảm béo đều không kiên trì được, có thể kiên trì học cận chiến mới lạ, chính hắn đều hiểu bản thân cái này chỉ sợ là 3 phút nhiệt độ. Thật muốn học lời nói, ta lại không phải là không thể được nhường cho người dạy dỗ ngươi nhóm, bất quá cái đồ chơi này không có ngươi nghĩ thần kỳ như vậy, độ khó các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Hạ Húc lúc này vậy thở đều khí tức. Một bên hướng mặt tiền cửa hàng bên trong đi một bên bởi vì khô nóng cùng mồ hôi ẩm ướt mà cởi trên thân quần áo. Cầm quần áo tại cái trán cùng trước ngực phía sau lưng lau sạch lấy. Bởi vì máy móc con rết cột sống tăng lên thể năng tiêu hao, vừa mới một phen hoạt động đã để hắn nhiệt lượng bốc hơi nhiệt độ cơ thể tiêu thăng đồng thời ra một thân mồ hôi, quả thực có chút khó chịu. À, cho. Tiểu Bạch Hoa đã chạy chậm đến vào trong phòng bưng lấy chén nước sôi để nguội đưa tới. Nhìn Hạ Húc trần trụi nửa người trên về sau khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi trở nên hồng phát phát, trong thẹn thùng lại lặng lẽ dương mắt ngắm hai lần. Bởi vì nhất tinh cận chiến thiên phú tồn tại, Hạ Húc thân thể kỳ thật vẫn là không kém. Đi theo Lạc Thúc cường độ cao huấn luyện gần 2 tháng sau vốn là ẩn ẩn triển lộ cơ bắp, vừa mới kịch liệt hoạt động cùng bị máy móc con rết cột sống kích thích sơ sơ kéo căng sau càng là triệt để triển lộ ra tới. 8 khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng. Mồ hôi chảy qua vết tích để da dẻ tăng thêm một sợi mê người quần sáng, từ mặt bên nhìn lại, lưng nơi ẩn lộ ra dữ tợn máy móc con rết càng là thêm vào một cổ thần bí cùng khí tức nguy hiểm, quả thực đánh vào thị giác lực 10 phần, lực sát thương 10 phần. Muốn nhìn liền chính đại quang minh nhìn nha, thế nào, có soái hay không? Đổ một miệng lớn nước Hạ Húc dùng ánh mắt còn lại bén nhạy phát hiện đường ấu hình tiểu động tác, cười hì hì trêu ghẹo, còn đặc biệt làm cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Mới không có nhìn lén. Bị đâm thủng đường ấu hinh triệt để đỏ bừng mặt, quay đầu, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng đúng đúng, không có nhìn lén, quang minh chính đại nhìn, đúng không? Hạ Húc tiếp tục cười đùa. Tự sướng, không để ý tới ngươi. Tiểu Bạch Hoa cực mỏng gương mặt chung quy là ngăn cản không nổi, quay người chạy chậm mở. Hạ Húc cũng không có lại tiến tới, lại hướng lên góp nói không chừng đóa này tiểu bạch hoa trên đầu liền muốn xấu hổ bốc khói rồi. Trở tay duỗi đến cái cổ đằng sau, xúc lên tấm che sau đè xuống nút màu đỏ, phần lưng lần nữa có chút tê rần. Lập tức toàn bộ máy móc con rết cột sống tróc ra, như con rết bộ dáng thuận cánh tay mà xuống, khi hắn trong lòng bàn tay một lần nữa cuộn thành một đoàn quả cầu kim loại. Hạ Húc một tay cầm con rết cầu, một tay ở sau lưng vuốt một cái. Phóng tới trước mặt xem xét ngược lại là vẫn chưa phát hiện vết máu, có chỉ là đầy tay mồ hôi. Xem ra ghim vào trong cơ thể đúng là ẩn nút kim loại kim thăm dò, dù sao hiện tại bình thường ống chích cũng có thể làm đến không đau nhất không chảy máu. Hạ Húc quan sát tỉ mỉ một lần máy móc con rết hai bên con rết đủ, phát hiện hắn vốn cho là châm, mũi nhọn kỳ thật còn có cái cực kỳ lỗ nhỏ bé, chắc hẳn chân chính ghim vào trong cơ thể những cái kia châm hẳn là núp ở bên trong. Chương 120, Bành Trướng. Tự hồ ta còn đánh giá thấp cái đồ chơi này hiệu quả. Tìm cái ghế ngồi xuống, Hạ Húc xem sửa sang lấy vừa mới cảm thụ. Máy móc con rết cột sống tăng phúc hiệu quả liền như là dự đoán bình thường, cơ hồ có thể không nhìn bản năng tự vệ cơ chế nghiền ép ra bắp thịt mỗi một tia lực lượng. Loại này khác biệt hết sức rõ ràng, giống như người vừa khi tỉnh ngủ liên quyền đầu đều không thể nắm chặt không còn chút sức lực nào cảm cùng ngay tại dùng sức đối kháng nằm đẩy khí loại hình máy tập thể hình thì cảm giác đồng dạng. Giờ phút này hắn dự tính bản thân lực lượng tối thiểu tăng lên gấp đôi. Mà lại cũng không muốn dưới tình huống bình thường như thế sẽ sinh ra lưu động, bởi vì các loại nguyên nhân mà không còn chút sức nào, chỉ cần niệm động liền có thể kéo căng mỗi một tia cơ bắp. Thậm chí gấp đôi lực lượng tăng phúc đều cũng không phải là cực hạn, nếu như hắn nguyện ý còn có thể tăng lớn lực lượng, nhưng này dạng rất có thể đối thân thể sinh ra to lớn tổn thương, tỉ như gân bắp thịt đứt gãy, thậm chí một đấm xuất ra đi bản thân trước gãy xương. Nhưng này hiển nhiên không thể quy tội tại máy móc con rết cột sống. Nếu là người sử dụng bản thân có càng kiên cố tố chất thân thể, tự nhiên có thể bộc phát ra càng bội số lớn hơn suất lực lượng tăng phúc cơ sở cũng không đồng dạng. Hắn chỉ có thể bộc phát gấp đôi lại bản thân vốn là cơ bắp lực lượng chỉ là người bình thường cấp bậc, nhưng đặt ở côn cơ lúc loại kia mảnh nhân trên thân, cơ bắp lực lượng bản thân càng mạnh, sức mạnh bùng lên tự nhiên càng mạnh, mà lại tế bào cường độ càng cao về sau cũng có thể tiếp nhận mạnh hơn bội suất. Đương nhiên, đây cũng không phải là không hạn chế, cực hạn nhất trạng thái cũng chính là triệt để nghiền ép ra bắp thịt xuất lực hạn mức cao nhất, lại hướng lên luôn không khả năng trống rỗng sinh ra. Hắn cảm giác mỗi người cực hạn bội suất hẳn là cũng sẽ không một dạng, cái này cùng mỗi người nguyên bản có khả năng phát huy ra cơ bắp lực lượng tỷ lệ có quan hệ, tỷ như hắn đại khái cũng chỉ có 20-30% dáng vẻ, tăng gấp đôi cũng mới 5-60, cực hạn lực lượng là trạng thái bình thường 4 lần. Mà Lạc Thúc loại kia lâu dài rèn luyện cùng chiến đấu chém giết đại khái lại bởi vì cá thể khác biệt, tự thân ma luyện, kỹ xảo phát lực chờ một chút đến đề cao trạng thái bình thường lực lượng, tỉ như đã có thể phát huy cực hạn lực lượng một nửa, cực hạn bội suất cũng chính là chỉ có 2. Bất quá so đo những này ngược lại là không có ý nghĩa gì, dù sao nói toạt trời cũng chỉ là triệt để phát huy ra bản thân bắp thịt lực lượng mà thôi, ngược lại là bội suất càng nhỏ còn hẹn chiếm tiện nghi điểm. Dù sao ý vị này trạng thái bình thường bên dưới tiện tay liền có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Máy móc con rết cột sống cũng không phải hoàn mỹ, chỉ ít hắn cũng không thể thay thế kỹ xảo cách đấu, chỉ có thể nói là trình độ nhất định thay thế kỹ xảo phát lực mà thôi, nhưng các quốc gia các lưu phái thuật cách đấu cũng không chỉ là kỹ xảo phát lực điểm này. Liền lấy Lạc Thúc giảng giải lục đại ra nói. Trừ hợp lý phát lực bên ngoài kỳ thật càng nhiều hơn chính là bảo trì thân thể tính ổn định, tăng cường lực bộc phát. Tính ổn định kỳ thật chính là bảo trì công kích quá trình bên trong thân thể ổn định, không phải người khác tùy tiện vừa trốn mất tự do một cái chính ngươi liền lão đảo ngã xuống, vậy còn đánh cái rắm, trọng tâm bất ổn cũng không cách nào thật tốt phát lực. Tăng cường lực bộc phát cũng rất dễ lý giải, một người nắm đấm phát huy ra lực lượng cũng không phải là chỉ nhìn khí lực, huy quyền quá trình bên trong cũng sẽ bởi vì quán tính, động năng tích xúc truyền đạo chờ một chút nhân tố thu hoạch được tăng cường cùng điệp gia. Một cái 60kg tả hữu lực lượng người bình thường khả năng đánh ra 100-150kg lực lượng, giang hồ thịnh truyền lực quyền nửa tấn nào đó quyền vương nằm đẩy thực tế cũng liền hơn 100kg thôi. Các loại thuật cách đấu không chỉ là thông qua kỹ xảo phát lực tốt hơn phát huy bản thân lực lượng, cũng ở đây thông qua chiêu thức vận dụng phần này lực lượng bộc phát mạnh hơn thế năng. Điểm này hắn vừa mới trải nghiệm càng rõ ràng, dù là không có nắm giữ Lạc Thúc nói lục đại mở. Hắn dụng lên bát cực quyền thì sinh ra lực lượng vậy so thẳng tắp phổ thông ra quyền muốn mạnh hơn không biết một bậc. Bất quá máy móc con rết cột sống trừ lực lượng tăng phúc hiệu quả bên ngoài vậy còn có cái khác hiệu quả. Đầu tiên là tốc độ xuất thủ. Cái này cũng không có quá nhiều dễ nói, bởi vì máy móc con rết cột sống đem nguyên bản đại não khống chế cơ bắp hoạt động chỉ lệnh biến thành một loại nào đó nhằm vào thần kinh phản xạ tinh vi kích thích, dẫn đến lên tay tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Lại thêm nháy mắt nghiền ép cơ bắp lực lượng mang đến lực bộc phát, tự nhiên là sẽ để cho tốc độ xuất thủ biến nhanh, đưa đến sấp xỉ phát sau mà đến trước hiệu quả, tại cận thân trong chém giết quả thực chiếm đủ tiện nghi. Lại có là hắn nguyên bản không có quá để ý, cưỡng chế hành động, hoặc là nói là máy móc con rết cột sống đem tín hiệu thần kinh khống chế động tác biến thành cột sống kích thích phản xạ loại này cơ chế, quả thực cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Nguyên bản bát cực quyền thái quyền những này thuật cách đấu hắn chỉ là lợi dụng đại não trạng thái siêu tần cho cưỡng ép ký ức xuống dưới mà thôi, những này chiêu số đều cũng không phải là người bình thường thường ngày sẽ đi làm động tác, bởi vậy cho dù là diễn luyện đều sẽ cùng với khó chịu, chỉ là thuần thục trôi chảy đánh ra đến đều phải luyện tập mấy ngày. Có thể đeo lên máy móc con rết cột sống sau lại làm cho hắn có một loại đặc biệt chưởng khống cảm giác, thân thể phản phất có một cái khác trung thành thi hành mệnh lệnh ý thức. Trong đầu vừa nghĩ tới làm ra động tác kia, toàn bộ thân thể liền sẽ tự động triệu tập cơ bắp hoàn mỹ chế tác được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn kỳ thật cũng thay đổi tướng đạt thành đem cận chiến chiêu số hóa thành hậu thiên bản năng hiệu quả, niệm động tức thân động, những cái kia cận chiến chiêu thức hắn chỉ cần ký ức vừa đưa ra là được, thời điểm chiến đấu vậy chủ cần chọn lựa thích hợp chiêu thức cùng phóng thích thời cơ. Cùng chơi game thả kỹ năng đồng dạng. Mà ký ức thuật cách đấu thì càng dễ dàng. Siêu não dược tề một gặm, vài phút liền có thể hoàn chỉnh ghi nhớ một bộ, vẫn là cao tấm độ rõ nét cao video. Hai cái này hướng điệp gia hoàn toàn là sinh ra chất biến một dạng, quả thực giống như là mở cái cận chiến phần mềm hắc. Hắn duy nhất cần bổ túc cũng chỉ có ý thức chiến đấu cùng tố chất thân thể, nhiều nhất lại thêm bảo trì cân bằng cùng bộ pháp di động loại hình chi tiết, mà lại những phương diện này dựa vào đại não trạng thái siêu tần cũng có thể thay thế bổ túc rất nhiều. Hôm nay bắt đầu xin gọi ta Diệp sư phụ. Ta hiện tại muốn đánh 10 cái. Không biết ta dùng siêu não dược tề có thể hay không cùng lạc thúc qua hai chiêu. Lòng tự tin bành trướng Hạ Húc trong lòng hơi động. Đương nhiên, hắn nghĩ chỉ là tại hạn chế lực lượng tình huống dưới. Nghĩ nghĩ, có vẻ như thật cùng lạc thúc thử một chút tựa hồ cũng không tệ, vừa vặn có thể ước định mình một chút buff trót đầy có khả năng phát huy ra trình độ. Thuận tiện cũng có thể hấp thụ một lần chân chính kinh nghiệm chiến đấu. Lại còn nói trở về, ta muốn có thể cùng lạc thúc đi đến cái mấy chục chiêu thậm chí đánh bại, đây chẳng phải là có thể thổi thượng hạng mấy năm. Hạ Húc càng nghĩ càng hưng phấn. Cưỡng ép kiềm chế cùng Mạnh Bác Siêu đám người ăn cơm tối, lại đem Tiểu Bạch Hoa đưa về nhà, sau đó liền không kịp chờ đợi mang theo A Thác hướng nhà mình mà đi. Ngươi muốn cùng ta so tài? Bị Hạ Húc gõ khai căn mặt Lạc Hồng Vân thần sắc quái dị đánh giá Hạ Húc. Hắc hắc, Lạc Thúc, nhìn cái này. Hạ Húc móc ra máy móc con rết cột sống nhấn một cái, toàn bộ con rết cột sống lần nữa bò lên trên phần lưng vận chuyển hoàn thành. Hảo tiểu tử, ngươi đây là bành trướng A. Lạc Hồng Vân nháy mắt vậy hiểu được, không khỏi cười mắng một tiếng, toàn tức nói, được thôi, tới thì tới. Chơi đùa với ngươi.